Chương 190, chúng ta Tần Hoàng công hội, không bao giờ thần phục. Hơn nữa không chỉ như vậy. Toàn bộ ngoài khơi chi nở chiếc trên chiến hạm, hơn vạn danh cung tiễn thủ, ở dùng giải khai độc dược dược tề phía sau, đều nhất tề đầu gối chỗ, gặp một cỗ trọng kích. Toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, một bên chảy nước mắt, một bên trước người phát sinh dung trời ói ba ba làm hãn hải công hội vạn chiến, vạn băng ngưng hai huynh muội từ hải tộc cấm địa may mắn trốn tới, di chuyển trên mặt biển, nhìn thấy, chính là như vậy đồ sộ mà một màn quỷ dị vạn băng ngưng lập tức hay dùng du hí hệ thống kèm theo ghi hình công năng, đem cái này có thể nói kỳ cảnh một màn, toàn bộ ghi xuống. Trên vạn người, đồng loạt mặt hướng Diệp Thần, khóc kêu ba ba hơn nữa biểu tình cực độ đau thương, nước mắt giàn rua. Mặt mùi quá mạnh mẽ gặp không được nhất là quỷ gối thuyền thủ Tân Bất Dịch, vị trí cực kỳ sung ra, lấy vạn thủy ngưng loại này nhìn kỹ, ghi hình góc độ, dĩ nhiên có thể vỗ tới toàn cảnh. Không giống quỷ ở bên trong chiến hạm sườn cung tiễn thủ, chỉ nghe bên ngoài tiếng, tìm không thấy một thân. Tân Bất Dịch biểu tình càng sung ra. Có thể nói ảnh đế cấp đừng chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hai mắt đỏ lên, lộ ra khó có thể tin rồi lại đầy lễ nhở khỉ hiển cho nở nó ánh mắt lệ như suối trào vậy. Thu đều thu nhị nhị bảy không được đi xuống ào ào lưu. Chán nổi gân xanh đột, cắn chặt hàm răng, hai cái rõ ràng lòng từ trong mũi phun ra, vững vàng treo ở trên cằm, chậm rãi hướng hạ lưu đường đường quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có Tần gia dòng chính trưởng tử, vậy mà lại lộ ra như vậy đặc sắc khuôn mặt. Vạn chiến, vạn băng ngưng hai huynh muội, thấy trong lòng chấn động, lại mang một tia nhìn có chút hả hê mừng thầm. Tần gia ở bảy quốc, là nhất phẩm quan văn địa vị. Ở chính thuật cùng lưu kế phương diện, luôn luôn áp bọn họ vạn gia võ tướng thế gia một đầu. Bây giờ nhìn Tần gia tương lai một đời mới gia chủ, dĩ nhiên lộ ra như vậy cho hề, trước mặt mọi người quỳ xuống kêu người khác ba ba, thật là làm cho cái này hai huynh muội thấy là nồng nhiệt. Nhị muội, đều ghi xuống rồi sao? Vạn băng ngưng không ngừng bận rộn gật đầu, hưng phấn nói, ghi lại đều ghi lại vậy thả trên diễn đàn, trực tiếp mở phát sóng trực tiếp. Vạn thủy ngưng đôi mắt đẹp sáng lên, ân một tiếng, vội vã mở ra diễn đàn. Viết một cái chiến thần tái chiến Yến Sơn khu dưới vạn người quỷ kêu ba ba tiêu đề, trực tiếp đem ghi hình lấy phát sóng trực tiếp cũng chống đỡ thả về phương thức, treo ở bên trên. Hiện nay, trên Internet, tất cả liên quan tới Diệp Thần từ mấu chốt, như là chiến thần mãng phu, sát thần, cha nuôi các loại, chỉ cần ở luận đàn thiếp tử tiêu đề càng thêm cái trước, lập tức là có thể thành hot topic. Liên trong thế giới hiện thật truyền thông, đều học được cái này một lần. Cơ hồ là chỉ cần bá báo liên quan tới thần tích võng du tân văn, đều muốn mang theo cùng Diệp Thần tương quan từ mấu chốt. Vạn Thủy Ngưng mở phát sóng trực tiếp tiếp, lập tức hấp dẫn vô số ngoạn gia ánh mắt, nhanh chóng điểm kích quan sát. Chỉ thấy trong hình, lấy ba loại ngưỡng mộ quay chụp góc độ, Diệp Thần đầu kia to lớn địa ngục ma long, chậm rãi vô cánh, phi trên mặt biển. Hoa thật là chiến thần, đó là chiến thần phi hành sủng vật địa ngục ma long toàn bộ sẽ vở con thứ nhất cũng là hiện nay duy nhất một đầu phi hành sủng vật cư nhiên thực sự vỗ tới nhà của ta chiến thần. Nhìn ra cái này thiếp mời muốn hỏa mụ cũng nhanh lên kéo chúng ta cả lớp nhân tới quan sát. Nguy, ta cảm giác lại một chàng đại hình trang bức hiện trường, muốn bắt đầu ngay từ đầu, tiến nhập diễn đàn quan sát live sở trệ ám người chơi, còn không có nhìn thả về. Chỉ là phát hiện địa ngục ma long chu vi, chọn chi nở chiếc chiến hạm, đem làm thành một vòng. Mũi tàu hướng về phía đầu này ma long, rõ ràng cho thấy một loại tiến công hình thức. Xem đầu thuyền du hì hỏi, theo thứ tự là Yến Sơn khu tiếng tăm lừng lây Tần Hoàng công hội, Ngọa Long công hội, Liền Mây công hội, nhưng quỷ dị là phát sóng trực tiếp trong hình, đi qua ngưỡng thị giác độ, có thể thấy ở mũi tàu cùng chiến hạm hai bên cung tiễn thủ, toàn bộ là một loại tao tư, nước mắt lan tràn biểu tình liền Tần Hoàng công hội quân chúa, quân lâm thiên hạ, cũng là như vậy làm sao vậy, vừa mới xem phát sóng trực tiếp, liền trực tiếp là kết cục sao, đã trực tiếp bị nhà của ta chiến thần đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Thiên nột ta nhìn thấy gì? Chúng ta Yến Sơn khu châu nhất thái tử đảng, hầu như một tay che trời Tần Hoàng công hội bang chủ quân lâm thiên hạ, thế mà lại cho người khác quỳ xuống. Mọi người mau nhìn mới bắt đầu thả về năng lượng cao báo động trước có nhắc nhở đạn mạc bình luận, lập tức lấy đỏ tươi nhan sắc, nhảy ra ngoài. Mọi người vây xem dồn dập mở ra thả về. Nhất thời vạn người đồng loạt quỳ xuống kêu ba trang cảnh, chấn động không gì sánh nổi phơi bày ở trước mặt mọi người. 2833-33 đây chính là Yến Sơn khu đỉnh cấp công hội sao? Quá không có cốt khi à, vừa mới bắt đầu, huyết đều không rơi bao nhiêu. Liền trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba, xem ra Yến Sơn khu cũng không gì hơn cái này, cái kia bắt được kiến thành lệnh Tần Hoàng công hội, phỏng chừng cũng là chú lùn bên trong cất cao cái, may mắn lấy được. Đổi thành chúng ta Giang Nam khu, phỏng chừng một cái nhị lưu công hội đều có thể ở Yến Sơn khu xưng bá. Ta đi em gái ngươi, ngươi một cái địa vực cầu tốt xấu chúng ta Yến Sơn khu còn dám công kích chiến thần, các ngươi Giang Nam khu mới là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Từng cái đều bị chiến thần đánh phục phục thiếp thiếp, ta lao đây là muốn bắt đầu địa vực chiến sao? Ta chỉ muốn nói, Giang Nam khu có chiến thần công hội tòa chấn, ai dám mắng chúng ta Giang Nam khu là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, hoặc nghĩ ai phải bên kia trên diễn đàn nhấc lên ngập trời mắng chiến. Bên này trên mặt biển, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt biển, lại còn bay hai người, chính là phía trước ở hải tộc cấm địa gặp phải hãn hải công hội hai huynh muội. Mà chung quanh bọn họ, còn lại hàn hải công hội tinh anh đoàn thành viên đã biến mất, hiển nhiên là gặp bất chắc. Suy nghĩ một chút, xem ở Vân Phi Yên mặt mũi của, Diệp Thần làm cho địa ngục ma long giảm xuống cao độ, một cái tà cướp, trực tiếp từ trong nước biển đem hai người dùng cánh nâng lên. Hai người thần tình chật vật liên tục kêu đa tạ. Mà Vạn Băng Ngưng ghi hình góc độ, trong nháy mắt biến cao. Mà theo địa ngục ma long thông thả lên cao phi hành cao độ, phát sóng trực tiếp trong hình, chu vi chi nở chiếc trên chiến hạm tình cảnh, toàn diện hơn rõ ràng hiện ra ở vô số người chơi trong mắt. Trên chiến hạm, Tân Bất Dịch đột nhiên bị này vô cùng nhục nhã, hơn nữa nhìn đến chu vi còn lại cung tiễn thủ, đều cũng giống như mình, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, biết đây nhất định lại là Diệp Thần dở trò quỷ. Hắn không minh bạch, vì sao Diệp Thần tổng có nhiều như vậy không cùng tầng xuất hiện trò gian trái nhô ra. Nhưng hắn có thể xác định là, đối phương nhất định là sử dụng chính mình tuân ra tới sở hữu vô địch kỹ năng ngọc bội, mặc dù cũng không nhìn thấy tầng kia trứng màu vàng sắc hình vô địch cái trụ, nhưng cũng có thể là bị đối phương dùng phương thức nào đó che giấu không bằng không, không có khả năng đối mặt hơn vạn đạo trung cấp chất độc hóa học công kích, còn có thể toàn bộ miễn dịch, bình yên vô sự. Tần Bất Dịch sắc mặt đỏ lên cắn răng đứng lên, hét lớn, tất cả đều đứng lên cho ta, chúng ta Tần Hoàng công hội, vĩnh viễn sẽ không hướng người khác quỳ xuống thần phục, đều tỉnh lại đi, hắn bắt chúng ta không có biện pháp. Không đả thương được chúng ta, chỉ là dựa vào món thời gian cột đồ 1 giờ vô địch trang bị, mới tránh thoát vừa rồi một kích, hắn hiện tại đã không có vô địch trạng thái. Mọi người nghe ta hiệu lệnh dương cung lắp tên, bắn cho ta tiến công giết mãng phu, thưởng cho. Yến Sơn một bộ phòng hoa, vô luận là Tân Bất Dịch nói thời gian cột đồ 1 giờ vô địch trang bị, vẫn là Yến Sơn một bộ phòng, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng rung lên hơn nữa, bởi vì áp dụng chính là không có bất luận cái gì lực công kích tên, chí ít đối diện Diệp Thần. Phản bờ ơ tờ tư bọn họ, là thật tính mệnh vô ưu, lại có giá trị triệu bất động sản dụ hoặc, mọi người dùng rằng đứng lên, dương cung lắp tên, đem từng nhánh hiện lên hào quang màu ưu lam tên, bắn về phía. Chậm rãi dâng lên Diệp Thần. Ông rậm rạp chẳng chịt vũ tiễn, từ bốn phương tám hướng mà đến, lần nữa hướng về Diệp Thần. Vạn Chiến, Vạn Băng Ngưng hai huynh muội trốn cửu công chúa tạo ra phòng ngự đơn bên trong, một bên kinh nghi Diệp Thần lại từ đâu bên trong quẹo một cái như vậy mỹ lệ tiểu la lị tới. Một bên tự thể nghiệm Diệp Thần loại này, một người độc chiến vạn người chấn động tràng cảnh. Trước đây ở trong video, quan sát Diệp Thần giết cái này, chiến cái kia, còn không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng bây giờ đứng ở Diệp Thần bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt chu vi vạn đạo tên bắn trụm, bốn phía tẫn là địch nhân tràng cảnh. Lúc này mới từ trong thâm tâm từ trong lòng cảm thán Diệp Thần cường đại cũng không phải thực lực cường đại, mà là cái loại này nội tâm cường đại phốc phốc phốc vô số tên rơi vào Diệp Thần cùng địa ngục ma long trên người. Tràn ra vô số nọc độc ba. Không một ít nọc độc thậm chí ở tại cửu công chúa tạo ra phòng ngự cháo bên trên, cháy ra trận trận khói xanh, nhưng Diệp Thần cùng ngồi cơi dưới trạng thái địa ngục ma long trên người, lại toát ra tảng lớn rậm rạp chẳng chịt miễn dịch nêu lên hết thể độc thương. Dĩ nhiên lần nữa toàn bộ bị miễn dịch cũng không phải như Tần Bất Dịch theo như lời, không có vô địch trạng thái, Diệp Thần chỉ có thể chờ đợi chết, đồng thời, Diệp Thần thập bội bắn ngược công kích, đem bị độc thương lấy thở. Bội thêm được phương thức, bắn ngược trở về. Đối diện hơn vạn cung tiễn thủ, đỉnh đầu lần nữa toát ra 200 độc thương, sợ đến mọi người vội vã chút xuống chai giải khai độc dược dược tề. Đồng thời, đầu gối chỗ, cỗ này quen thuộc trọng kích cảm giác, lần nữa đánh tới phù phù mọi người lần nữa trùng điệp quỳ xuống. Tần Bất Dịch nhan nở sắp nứt không phải nhưng hơn 100 kg cự lực trọng kích, hơn nữa còn là đánh vào đầu gối loại này nơi khớp xương, cao y na ho cho phép hắn nhớ không phải hào sẽ không quỳ. Phù phù Tần Bất Dịch hai đầu gối hung hăng đập trên bong thuyền, đồng thời, hơn vạn nói tiếng la. Nhất tể vang lên 133.